chương 1049 làm con tin tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia thấy Diệp Mặc không ngờ trực tiếp dùng kiếm phá vỡ mồi lửa hình đao. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng tu vi của y đã là Nguyên Anh tầng 5 rồi, còn đối phương chỉ là Nguyên Anh tầng 1. Một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 lại phá vỡ mồi lửa hình đao của y. Đây là may mắn hay đối phương thực sự có thực lực này? Thanh Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Tu vi của Diệp Mặc biểu hiện ra so với cô còn thấp hơn một chút. Tự thân mình vừa rồi chút nữa bị mồi lửa hình đao đánh trúng. Hắn sao lại có khả năng phá vỡ được? Thế nhưng Thanh Hàn rất nhanh hiểu được. Bất luận Diệp Mặc phá vỡ mồi lửa hình đao của đối phương như thế nào. Thế nhưng tuy rằng bên mình có 5 người nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ của 3 người kia. Hiểu rõ đạo lý này, Thanh Hàn lập tức lạnh giọng quát: các người là ai? Dám phục kích người của Thanh Mộng Trai? Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Thanh Hàn. Sau khi nói ra môn phái của bản thân, nếu như không phải bại não, thì chắc bọn họ đều không chọn việc xung đột cùng với đệ tử của tôn môn chính sao? Đáng tiếc chính là, Diệp Mặc biết lời nói này của Thanh Hàn là vô ích. Đối phương cũng không phải người mù. Đám người Thanh Hàn mặc y phục có dấu ấn của Thanh Mộng Trai rất rõ ràng. Bọn họ không nhìn thấy sao? Đám người Thanh Nguyệt cũng đều hiểu được, cùng lấy ra pháp bảo xông lên. Thanh Mộng Trai là cái gì vậy? Bằng mấy người các cô cùng với tên tiểu tử này sao? Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 sau khi thấy Diệp Mặc phá được mồi lửa hình đao của hắn thì cũng chỉ ngây người trong chốc lát. Liền lập tức cười nhạt châm chọc: các người đều không phải tu sĩ của Nam An Châu. Các người là yêu tu của Vô Tâm Hải. Nghe thấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 cười nhạt, Thanh Hàn lập tức ngạc nhiên thốt lên. Nếu như đối phương là tu sĩ của Nam An Châu, tuyệt đối không dám vô lễ với đạo cô của Thanh Mộng Trai như vậy. Mà ba gã tu sĩ Nguyên Anh trên tầng 3 lại ở cùng đội ngũ. Ngoại trừ là yêu tu của Vô Tâm Hải thì còn có thể là người nào? Diệp Mặc không nói gì, hắn biết ba tên này tuyệt đối không phải yêu tu. Nếu như là yêu tu sử dụng qua huyễn hình đan để biến hóa hình dáng, hắn liếc mắt là có thể thấy được. Mà yêu tu muốn tu thành hình người, nhất định phải trải qua hóa hình kiếp. Chứ ít cần đến trình độ của tu sĩ kiếp biến mới có thể được. Còn không thì chỉ có thể thông qua các loại đan dược huyễn hình đan. Thế nhưng thông qua đan dược biến hình thì đều không thể che giấu được khí tức. Đương nhiên còn có một loại đan dược gọi là hóa hình đan. Loại đan dược này đối với yêu thú biến hình rất là triệt để. Thế nhưng đối với tu vi của yêu thú cũng có yêu cầu. Chí ít cũng cần là yêu thú đã ngoài cấp 8 mới có thể sử dụng. Ba người này căn bản là không có khí tức của yêu thú. Hiển nhiên là tu sĩ nhân loại không thể nghi ngờ. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 cười hắc hắc. Cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói lưu lại nhẫn trữ vật của mấy người. Sau đó cút. Ta sẽ không gây thương tổn tính mạng mấy người. Nói xong y nhìn Diệp Mặc một chút. Hiển nhiên vừa rồi Diệp Mặc ngăn trở mồi lửa hình đao của y, khiến y có chút kiên kỵ trong lòng. Nếu như không phải vì có chút kiên kỵ Diệp Mặc, không nhìn rõ được tu vi của Diệp Mặc, nói không chừng y đã sớm giết hết tất cả rồi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt. Kinh nghiệm chiến đấu và âm mưu của hắn cao hơn nhiều so với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này. Hiển nhiên biết y không phải thật tâm muốn thả người. Nói không chừng ngay sau khi bọn họ lưu lại nhẫn, ba người này sẽ lập tức động thủ. Nằm mơ đi. Thanh Nguyệt thoạt nhìn rất dễ ngượng ngùng, thế như sau khi tức giận,